Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 3, tuổi còn nhỏ mà không lo học hành cho tốt, yêu đương sớm cái gì? Góc truyện audio.com, editor, hi, vậy sau đó mày có trốn học thành công không? Đào Như nhìn Nhan Khê chân yếu tay mềm, thật sự không thể nào tưởng tượng được cô dựa vào cái gì mà leo được qua tường. Không, Nhan Khê lắc đầu, hôm đó là ngày bố mẹ cô làm thủ tục ly hôn, cô muốn đi ngăn cản bọn họ lại. Khi đó cô không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy chuyện cha mẹ ly hôn là không thể nào chấp nhận được, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, hôn nhân không có tình yêu, đối với hai bên vợ chồng đều là tra tấn cả. Cho nên ngày đó cô leo tường không thành công, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Thấy Nhan Khê hình như cũng không muốn nói thêm về chuyện năm ấy, Đào Như cũng không hỏi nhiều thêm nữa, quay đầu nói về các loại tin đồn giải trí. Dương Mẫn đi làm ở một nhà mạng truyền thông, biết nhiều tin đồn hơn so với Đào Như và Nhan Khê, nói tới tin đồn của một số tiểu thịt tươi trong showbiz, làm cho Nhan Khê nghe rất nồng nhiệt. Đại Hà, tướng mạo này của mày mà đi casting nữ chính của phim Khổ Vì Tình, ngược lại rất thích hợp đấy. Dương Mẫn liếc nhìn Nhan Khê, chỉ là tính cách không quá thích hợp mà thôi. Chính là cái loại chồng ngoại tình hoặc là rảnh rỗi chơi bời lêu lổng, còn phải nhẫn nhục chịu khó chăm sóc người nhà cực phẩm của hắn ta, dạy dỗ con gái, tạo phúc cho tất cả mọi người, tra tấn chính mình, mấy năm sau để cho con gái vứt bỏ thành kiến với bố, cuối cùng cả nhà nữ chính đều đoàn viên đấy á. Nhan Khê một hơi tổng kết ra sự tinh túy của nữ chính trong phim Khổ Vì Tình, ngửa mặt lên trần nhà mở mắt xem thường, tao cũng chẳng phải là loại đầu óc có bệnh. Xem ra mày đối với loại phim này giải nghĩa rất nhanh nha, Dương Mẫn bị cách tổng kết của Nhan Khê làm cho chọc cười, theo như thói quen của mày, khả năng sẽ đem nữ chính Tiểu Bạch diễn thành nữ phụ độc ác mất, cuối cùng tập cuối nữ chính bị vạch trần các loại tâm cơ. Mày đánh giá nó quá cao, Đào Như nhớn mày, nếu nó có loại đức hạnh này, cũng chỉ có thể dựa vào mặt mà lừa gạt người, chỉ số thông minh thì hơi lo lắng một chút, nhiều nhất cũng chỉ là cái bia đỡ đạn. Này, chúng mày đủ rồi nhá, Nhan Khê gật đầu một cái xuống bàn, chúng ta đã hơn một năm không gặp, chúng mày thấy tao không đến ôm nhau nhiệt tình thì thôi, còn tới dè biểu tao, có loại khuê mật bạn thân của con gái thường gọi là khuê mật như chúng mày sao? Đừng bao giờ dùng từ khuê mật này để hình dung bọn tao, Dương Mẫn tự tuyệt lia lịa, bây giờ từ khuê mật này, ở trên mạng đều bị bôi đen thành cặn bã rồi. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ở diễn đàn trên mạng bắt đầu lưu hành các loại bài viết tôi bái phục cực phẩm khuê mật kia, khuê mật làm người thứ ba giữa tôi và bạn trai, giống như giữa con gái với nhau không có tình hữu nghị thực sự, cùng một chỗ chính là ganh đua so sánh với nhau, dường như không nhìn được người khác tốt hơn mình. Mới nói đến đây, chợt nghe thấy một tràng pháo tay cách đó không xa. Ba người đồng loạt quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ có mái tóc dài hắt ly cà phê vào một người phụ nữ tóc ngắn. Không nghĩ đến mày lại là người như vậy, mấy năm nay tao thực sự là bị mù mắt. Nhan Khê ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Dương Mẫn ho khan một tiếng, cúi đầu yên lặng uống cà phê. Cãi vã cách đó không xa, rất dễ truyền tới tai của ba người, có lẽ là người phụ nữ tóc ngắn cướp bạn trai của người phụ nữ tóc dài, mà hai người này lại là bạn tốt nhiều năm. Sau khi người phụ nữ tóc, góc truyện audio.com. Dài cãi vã xong, một bên lau nước mắt một bên đi ra ngoài, cô ta quá mức kích động không cẩn thận đụng phải góc bàn, ngã xuống đất. Nhan Khê đem chân thu trở về, muốn đi đỡ người phụ nữ ngã ở trước mặt mình, lại sợ đối phương sẽ càng ngượng ngùng, do dự một chút vẫn giơ tay ra đỡ đối phương lên. Cảm ơn, người phụ nữ tóc dài rất nhanh từ trên mặt đất bò dậy, cô ta ngẩng đầu nhìn thấy mặt của Nhan Khê, sắc mặt có chút biến đổi, nhanh chóng nói cảm ơn lần nữa, rồi cúi đầu vội vàng rời khỏi quán cà phê. Sau khi người phụ nữ tóc dài rời đi, người phụ nữ tóc ngắn cũng đứng dậy đi ra ngoài, cô ta đi qua bàn của Nhan Khê, đột nhiên ngừng bước chân. Tống Nhan, Nhan Khê không ngờ đến cô chỉ là một người qua đường vô tội, tại sao cũng có thể dính dáng đến người trong cuộc được. Cô cẩn thận nhìn người phụ nữ tóc ngắn này, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Nhiều năm không gặp như vậy, cô vẫn có dáng vẻ như này. Ngữ khí của người phụ nữ tóc ngắn hơi kỳ quái, dường như không coi trọng hình dáng yếu ớt này của Nhan Khê, hay là bởi vì hai người từng quen biết, cô ta nói xong lời này, liền quay người rời đi. Nhan Khê sững sờ nhìn bóng lưng của cô ta, thật lâu sau mới hoàn hồn lại. Tao làm sao, trêu chọc xong liền bỏ chạy, nhìn tao dễ bắt nạt lắm phải không? Mày quen à, Đào Như và Dương Mẫn cũng cảm thấy việc này có chút không hiểu. Nhan Khê lắc đầu, không có ấn tượng, có lẽ là bạn học tiểu học, bạn học cấp 2 chăng? Dương Mẫn nhớ Nhan Khê từng nói qua với bọn cô ấy là học kỳ 2 của lớp 10 mới chuyển từ Đế Đô đến trường của Hải Thị. Nhiều năm như vậy, tướng mạo trước kia của bạn học phần lớn đều thay đổi, làm sao tao nhớ được. Nhan Khê buông ly cà phê, được rồi, dù sao cũng không quan trọng, còn không bằng đi dạo phố mua cái gì đó thú vị. Mày đúng là lười hoạt động não, Đào Như đã sớm nhìn thấu bản tính của Nhan Khê, đi thôi, tao mới phát lương không lâu, đúng lúc trong tay có tiền. Con gái có quan hệ thân mật chơi cùng nhau, không đi mua đồ, không đi ăn đồ ăn ngon, không tìm tin đồn để nói chuyện, cũng không ngại nói với nhau là bạn tốt. Ba người đi giày cao gót, xách túi từ cửa hàng tổng hợp đi ra, lại đi tới phố đồ ăn ăn tới lúc bụng căng tròn, mới nhớ tới chuyện ăn thì dễ dàng nhưng chuyện giảm cân thì rất khó. Nhan Đại Hà, dạ dày của mày là động không có đáy à? Đào Như xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, mắt lại nhìn bụng dưới bằng phẳng của Nhan Khê, rốt cuộc không nhịn được mà chọc mấy cái trên bụng của cô. Thời gian không còn sớm, tao cũng phải về, ngày mai còn phải tới công ty quẹt thẻ đi làm. Cấp trên của tao là lão già rất nghiêm khắc, nếu như đến trễ, chuyên cần tháng này của tao coi như đổ sông rồi. Chúng mày ở đâu tao đưa về? Nhan Khê nhìn thời gian, dù sao tao cũng không cần đi làm. Mày mua xe rồi hả? Dương Mẫn Hiếu kỳ hỏi. Bố tao mua đấy, Nhan Khê cười đến cong cả mi mắt, bây giờ tao cũng coi như là ăn con già giàu ăn bám bố rồi. Tao đi, Nhan Đại Hà mày đúng là không biết xấu hổ, Phú Nhị Đại, người giàu có ở thế hệ thứ hai, mà không biết xấu hổ lại để tao mời khách, lương tâm của mày đâu. Đào Như nhướn mày, ra vẻ tức tối nói, lần sau mày phải mời khách. Đúng, hơn nữa còn phải là bít tết bò cao cấp nhất, tôm biển châu Úc, tổ yến nhân sâm, tất cả tao đều muốn, Dương Mẫn bổ sung nói, ăn một phần còn phải mang đi một phần. Nhan Khê cười hì hì cùng hai người đi tới chỗ gửi đồ. Cocchuyenaudio.com để lấy đồ, rồi mang hai người đến gần bãi đậu xe, sau khi hai người bạn thấy xe của cô lại bị bạn bè thu thập thêm một bữa ăn nữa. Chỗ ở của Dương Mẫn tương đối gần, Nhan Khê đưa Dương Mẫn về trước rồi sau đó đến Đào Như. Đại Hà, sau khi Đào Như xuống xe có chút do dự liếc nhìn Nhan Khê, mày thực sự muốn định cư ở đế đô. Đúng vậy, Nhan Khê nở nụ cười, mày thì sao, chuẩn bị một mực ở lại đế đô phát triển sao? Đương nhiên, tao là nhân viên của tổng công ty Trường Phong, bao nhiêu người đang chen chúc còn không vào được. Đào Như nói tiếp, nói không chừng vài năm nữa tao bắt tay vào cuộc sống cao điểm, cưới một chàng đẹp trai giàu có. Đến lúc đó nhớ để tao ôm một bắp đùi nha, Nhan Khê cười khúc khích vây mày nghỉ sớm đi, tao không quấy rầy mày. Ừ, Đào Như vẫy tay với cô, đi mấy bước xoay người lại thấy chiếc coupe đỏ lưu loát chạy trong ngõ lại không phải rộng, cười một tiếng. Nhan Khê về đến nhà phát hiện Tống Hiểu còn chưa về, vì vậy nấu một nồi cháo thịt nhỏ, nếu như Tống Hải ở bên ngoài uống rượu hoặc chưa ăn cơm, cũng có thể làm ấm dạ dày. Dùng di động đăng ký phần mềm trò chuyện, biên tập thúc giục bản thảo nhảy tới nhảy lui, cô thở dài, trả lời lại đối phương. Tiểu Khê lưu, dòng suối nhỏ chảy. 5 ngày sau nhất định giao bản thảo, không giao thì em sẽ béo lên 10 cân. Cô tưởng đối phương không online, nào ngờ chưa được một phút tin của đối phương liền vèo vèo truyền tới. Minh Minh, chị lớn của tôi ơi, rốt cuộc em cũng online rồi. Nhan Khê thấy tin nhắn không ngừng gửi đến, tất cả đều liên quan tới tuyên truyền, liên quan tới trang bìa, thậm chí còn có dự thảo thiết kế xung quanh. Chuyên ngành đại học của cô và phương tiện truyền thông miễn cưỡng có chút liên quan, cho nên cũng hiểu được chút ít. Cùng biên tập bàn bạc một chút về tuyên truyền sách, Nhan Khê tắt trang nói chuyện, mở Weibo ra, liền thấy trong thư riêng có mấy công ty tìm cô để giúp quảng cáo sản phẩm, cô tắt tin nhắn riêng, không ngó ngàng gì tới đối phương nữa. Nhìn một cái liền thấy không phải là công ty đứng đắn gì, cô lại không thiếu tiền, không thể làm cái chuyện nối giáo cho giặc này được. Mặc dù Weibo của cô chỉ có gần 1 triệu fan, nhưng đều là fan tự tới, không phải là bỏ tiền ra mua, cho nên trong mắt của một số giám đốc marketing còn có chút ít giá trị. Gần đây không chỉ có doanh nhân tìm cô, thậm chí còn có 3-4 ban nhạc của showbiz tìm cô, để cho cô lăng xê giúp một số bài hát. Lúc không có chuyện gì làm, cô thích nghe tin đồn, nhưng cô lại không thích tham dự vào mấy cái tin đồn đó, cũng không có ý định lôi kéo tin đồn gì, cho nên lạnh lùng từ chối. Lướt Weibo một lúc, đầu Weibo của cô xuất hiện một nữ nghệ sĩ đang rất nổi. Nhìn như là một bài bình luận, nhưng thực tế trong lời nói đều nói nữ nghệ sĩ đang nổi này có bối cảnh lớn bao nhiêu, cũng có quan hệ với cả nhị công tử của tập đoàn nổi tiếng Trường Phong. Tập đoàn Trường Phong là một doanh nghiệp lớn nổi tiếng tiếng ở trong nước, gần như là không người nào mà không biết, không người nào mà không hiểu, chỉ cần diễn viên nam hoặc cô gái nào đó có quan hệ với loại công tử nhà giàu này, đều có thể lên không ít các trang bìa. Đều dùng chút ít thủ đoạn để truyền thông, hò hét người qua đường biết chút ít là tốt rồi, hơi hiểu chút thôi cũng được, đều là đang xem chuyện cười. Nhưng người ta là nữ nghệ sĩ đấy, đều sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để truyền. Cocchuyenaudio.com, thông lăng xê càng tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn, cô chỉ vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, lại ở nhà không có việc gì làm, ngoại trừ chơi game thì lại lướt Weibo, có phải hơi tẻ nhạt hay không? Mặc dù cô là phú nhị đại, thì cũng muốn làm một phú nhị đại có lý tưởng. không bằng trước mắt mình đặt ra một mục tiêu nhỏ tìm một công việc để làm. Nhan Khê ở nhà chờ vài ngày, vẽ các bản thảo còn thiếu đem giao cho biên tập đang ngày ngày thúc giục, sau đó vui mừng dường như ở trong trò chơi hành hạ được tên kẻ thù nào đó, cả người sảng khoái mà tắt game, bắt đầu lướt Weibo. Ở trên Weibo cô thấy một cái video rất hấp dẫn, bên trong có hai cô gái đang mắng nhau, làm cho vô số người qua đường dừng lại xem. Hai cô gái này có chút quen mắt, lần trước lúc cô tụ tập bạn bè từng thấy qua ở quán cà phê. Trong video hai người vẫn còn đang cãi vã, thỉnh thoảng lại văng vài câu thô tục ra. Mày mắng tao đê tiện, vậy mày so với tao thì tốt hơn chỗ nào? Lúc học lớp 10, lúc cậu hot boy nhờ mày đưa thư tình cho Tống Nhan, mày vụng trộm đem thư tình ném vào nhà vệ sinh, mày tưởng tao không biết chuyện này à? Nhan Khê, lúng túng, hai người này mắng nhau nhiệt tình ở trên video, lại không quên để cho cô cùng chúng một phát súng à? Kiểu nằm không cũng chúng đạn ý mặt cười. Lớp 10 thì mới có mấy tuổi, còn nhỏ tuổi mà không chịu lo học hành, yêu đương sớm cái gì chứ? Cách chương.